Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 151 công tử, dơ cao đánh khẽ tốt không? 10. Công tử, ngươi có phải hay không ghen tị? Sơ Hạ ngẩng đầu, cặp kia thủy nhuận đôi mắt không chớp mắt mà nhìn hắn kia hoàn mỹ sườn mặt. Nàng ngay từ đầu liền biết công tử đối nàng có một cổ bướng bỉnh chiếm hữu dục. Dường như đem Sơ Hạ mang về phủ lúc sau, Sơ Hạ cả người chính là chuyên chúc với hắn một người sở hữu vật. Không cho phép những người khác mơ ước. Mổ ra tới nói, chính là quân lâm duyệt đối Sơ Hạ bắt đầu chỉ là trong lòng chiếm hữu dục quấy phá. Nhưng theo thời gian trôi qua, ở chính mình trong bất chi bất giác đối Sơ Hạ cảm giác có biến hóa. Từ chiếm hữu dục thăng cấp tới rồi cảm tình phương diện, mà chính hắn lại không tự biết. Nghe thấy Sơ Hạ nói, quân lâm duyệt nhìn về phía Sơ Hạ ánh mắt chợt lóe. Thấy Sơ Hạ tầm mắt vẫn luôn dừng ở chính mình trên người chờ hắn trả lời. Ninh Khởi mặc mi, lược hiện co quắp mà nghiêng đầu đi. Phát hiện bên cạnh xử lý sân hạ nhân đang ở nghe lén. Không vui mà mở miệng quát lớn một câu, xem cái gì. Sống làm xong liền đi xuống. Xử ở chỗ này làm cái gì? Công tử, ta giảng đạo lý. Chính mình bị một nữ nhân liêu mặt đỏ tai hồng, cũng đừng thẹn quá thành giận mà giận chó đánh mèo đến hắn một cái hạ nhân trên người đến đây đi. Liền tính ngày thường công tử đãi bọn họ này đó hạ nhân thực hảo, nhưng là cái nồi này hắn không bối. Ai chọc ngươi sinh khí, ngươi liền hướng ai giống đi bái. Kia nữ nhân liền gác công tử bên cạnh người ngồi đâu. Vô tội hạ nhân ở trong lòng toái toái niệm, nhưng vẫn là nghe lời nói đi ra này gian sân. Công tử thư phòng quét tước, trong viện hạ nhân đều đi ra ngoài, chỉ còn lại có Sơ Hạ cùng quân lâm duyệt hai người. Nhìn thấy quân lâm duyệt xấu hổ hách biểu tình, Sơ Hạ đột nhiên cảm thấy như vậy hiệu tướng đại nhân. Manh manh đát, công tử, ngươi không phải nói mang ta đi ra ngoài đạp thanh sao? Sơ Hạ cũng còn tính có lương tâm, không có lại lần nữa nhắc tới làm quân lâm duyệt không được tự nhiên đề tài. Là, ta đổi thân quần áo liền ra cửa, quân lâm duyệt nói đứng dậy, bước đi tiến chính mình phòng. Sơ Hạ thấy thế, cũng nhấc chân theo đi vào phòng nội. Quân lâm duyệt trực tiếp đi đến bình phong sau, đang định cởi bỏ vạt áo, lại phát hiện đứng ở bên cạnh Sơ Hạ chính trợn to mắt nhìn hắn. Ngươi ở chỗ này làm cái gì? Hầu hạ công tử thay quần áo à? Sơ Hạ đúng lý hợp tình mà trở về một câu. Nàng đứng ở chỗ này trừ bỏ hầu hạ hắn thay quần áo, nàng còn có thể làm gì? Chẳng lẽ nàng còn sẽ như thế quang minh chính đại mà lấy hầu hạ chi danh? Hành dình coi chi thật không thành. Khụ khụ, tuy rằng nàng có như vậy một chút tiểu tâm tư, nhưng lòng yêu cái đẹp người đều có chi. Nàng thưởng thức nam sắc, hẳn là không tính quá phận đi. Trong mắt cơ linh mà ục ục chuyển động vài cái, thấy quân lâm duyệt đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Sơ Hạ dứt khoát tiến lên một bước, giơ tay định giải quân lâm duyệt đai lưng, nhưng nàng tay nhỏ mới duỗi đến một nửa còn chưa đụng chạm đến hắn đai lưng, đã bị một bàn tay to cầm ở ni như thế nào. Ngẩng đầu, hồng nhạt cánh môi hé mở, khó hiểu mà nhìn về phía quân lâm duyệt mặt. Không cần ngươi hầu hạ, quân lâm duyệt như thế nói. Nhưng không có buông ra Sơ Hạ kia chỉ tay nhỏ, tầm mắt dừng ở chính mình đại trưởng phía trên, cảm nhận được lòng bàn tay kia mạt mềm mại kiều nộn xúc cảm. Quân lâm duyệt nguyên bản nổi lên gợn sóng kia trái tim bỗng dưng ngừng một cái chớp mắt, Tâm hồ sóng gợn một vòng mở rộng. Giờ phút này quân Lâm Duyệt trong đầu chỉ còn lại có Sơ Hạ. Nàng mắt, nàng môi, nàng sở hữu hết thảy, vì cái gì không cần ta hầu hạ, trước kia không phải thích nhất ta hầu hạ công tử sao? Ta nhớ rõ công tử khen ta, tâm, linh, tay, xảo, Sơ Hạ lời này vừa nói ra, nàng kia trong mắt rõ ràng chế nhạo chi sắc quân Lâm Duyệt nếu là lại nhìn không ra kia hắn liền. Không cần ở triều làm quan, trực tiếp về nhà trồng rau được. Này tiểu nha đầu, lá gan rất lớn a. Chỉ là, trêu chọc hắn, nàng dám phụ trách sao? Sợ là hắn vừa động thật cách. Cái này tiểu nha đầu lưu so với ai khác đều mau. Sơ Hạ cũng là cái gan lớn. Nhìn thấy quân Lâm Duyệt phát hiện chính mình trêu cợt hắn, cũng không sợ hãi. Ngược lại hơi hơi nâng lên hàm dưới, kiểu khí mà hừ một tiếng, a khẽ cười một tiếng. Sau đó hắn bỗng dưng buông ra trong tay kia chỉ tay nhỏ, liền trong ngực sắt tâm thu hồi tay nhỏ chuẩn bị nói chuyện khi nàng hàm dưới đột nhiên bị một bàn tay to nắm, bị bắt ngẩng đầu, nháy mắt, Sơ Hạ tầm mắt đối thượng hắn mặt, ân. Rất tuấn tú một khuôn mặt, tuy rằng nàng gặp qua so quân Lâm Duyệt càng soái nam nhân, nhưng trước mắt người nam nhân này trên người có một cổ đặc biệt hương vị. Sơ Hạ nhìn này trương gần trong gang tấc khuôn mặt, đột nhiên bị mê mắt, liền như thế nhìn hắn mặt, mắt đều luyến tiếc chớp một chút, đẹp sao, bên tai truyền đến trầm thấp lời nói. Sơ Hạ giờ phút này đã bị quân Lâm Duyệt nam sắc mê choáng mắt, trong đầu trống rỗng, lại phản xạ tính mà trở về một câu tặc đẹp, thật sự đẹp. Này quân Lâm Duyệt không giống nam nhân khác như vậy, có được màu đồng cổ da thịt, lực lượng hình dáng người, nhưng quân Lâm Duyệt trắng nõn khuôn mặt ngược lại càng hấp dẫn người. Hắn cả người tản ra một cổ từ nội đến ngoại quý khí, đều không phải là người thường có thể bắt chước được đến. Loại này quý khí vừa thấy liền biết là từ nhỏ huân đầu mà thành. Cho nên, xem đủ rồi ngươi có thể đi ra ngoài sao? A, đi ra ngoài, Sơ Hạ lấy lại tinh thần nhìn đến quân Lâm Duyệt trong mắt sung sướng. Lập tức chạy ra phòng, nhìn Sơ Hạ chật vật chạy trốn bóng dáng, quân Lâm Duyệt rốt cuộc ức chế không được, tùy ý mà cười ra tiếng tới, đóng cửa lại, đi đến phòng bên ngoài. Sơ Hạ tác đôi tay phủ chính mình kia phiếm đỏ ửng gương mặt, dựa vào bên cạnh góc tường chỗ, nàng cảm nhận được chính mình ngực nhảy lên có chút mau. Nàng đột nhiên phát hiện quân Lâm Duyệt này liêu muội thủ đoạn cũng không kém a. Chính mình cư nhiên có chút chống đỡ không được. Nghe phòng nội tiếng cười qua sau một lúc lâu còn không thấy có ngừng lại ý tứ, Sơ Hạ bực trực tiếp giơ tay chụp ở ván cửa thượng phát ra tiếng vang. Công tử, ngươi đổi hảo sao? Có phải hay không sẽ không? Ta nhớ rõ trước kia đều là ta hầu hạ công tử thay quần áo, ngay cả công tử tắm gội. Tâm miệng, bên trong cánh cửa xuyên ra một đạo khàn khàn quát lớn thanh. Nhưng mà, Sơ Hạ lại không tức giận, ngược lại có loại hòa nhau một thành cảm giác. Không phải rượu cợt nàng sao? Tới nha, cho nhau thương tổn a, ai sợ ai? Quân Lâm Duyệt đổi hảo thường phục lúc sau, mở ra cửa phòng đi ra, nhìn thấy chờ ở ngoài cửa Sơ Hạ, Vân Đạm Phong khinh mà liếc Sơ Hạ liếc mắt một cái, rồi mới liền nhấc chân hướng ra ngoài đi đến, đi vào hiệu tướng phủ cửa chính khẩu. Sơ Hạ một đi theo quân Lâm Duyệt sau lưng, đột nhiên đi ở phía trước, quân Lâm Duyệt bước chân ngừng lại. Sau lưng Sơ Hạ nhất thời không đề phòng liền như thế ngây ngốc mà đụng phải đi lên. Ô, đau hô một tiếng, Sơ Hạ che lại cái mũi, thấy quân Lâm Duyệt xoay người nhìn qua, liền hướng tới hắn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Này nam nhân thoạt nhìn gầy gầy cao cao, nhưng trước kia hầu hạ quân Lâm Duyệt tắm gội khi, trải qua sơ hạ chính mắt nghiệp chứng, kia trên người cơ bắp đồng dạng không thể khinh thường. Như thế đâm một chút, đặc sao thật rất đau. Khụ khụ, đột nhiên nghĩ đến lần đầu tiên hầu hạ công tử tắm gội. Đột nhiên một cái cởi sạch mỹ nam xuất hiện ở chính mình trước mặt. Sơ hạ lúc ấy trong lòng cái kia hỏng mất a. Tuy rằng nàng ngàn năm lão yêu nội tâm là thành thục, nhưng nề hà lúc trước nàng thân thể cũng bất quá mới 12 tuổi. Có thể xem, không thể ăn, cái loại này chứng đau cảm giác, ngươi hiểu, công tử, ngựa đã bị hảo, một người gã sai vặt nắm một con tuấn mã đứng ở hiệu tướng phủ cửa sư tử băng đá. Bên trái, ân, quân Lâm Duyệt giơ tay dắt quá dây cương, giơ tay vỗ vỗ kia thất màu đen tuấn mã đầu, quân Lâm Duyệt tựa hồ đối này mã thực yêu thích. Chúng ta muốn cưỡi ngựa ra cửa. Sơ hạ ở quân Lâm Duyệt sau lưng, giơ tay chọc chọc bờ vai của hắn hỏi. Cưỡi ngựa tương đối mau, quân Lâm Duyệt đem tầm mắt từ con ngựa trên người chuyển rời đến sơ hạ trên người, mở miệng trở về một câu. Kia vì cái gì chỉ có một con ngựa, ngươi sẽ không cưỡi ngựa? Ta cùng ngươi cộng thừa một con có thể, ai nói ta sẽ không cưỡi ngựa? Ta sẽ, rồi mới, quân Lâm Duyệt phân phó hạ nhân lại lần nữa dắt tới một con ngựa mẹ. Ngựa mẹ tính tình ôn thuần, tương đối thích hợp nữ nhân. Kỳ thật quân Lâm Duyệt là không quá tin tưởng sơ hạ sẽ cưỡi ngựa. Bởi vì hắn nhớ rõ nàng giống như chưa bao giờ cưỡi qua ngựa. Sở dĩ tuyển một con ngựa mẹ, cũng là nghĩ, nếu sơ hạ sẽ không có thể giảm bớt bị thương khả năng. Kết quả ngoài dự đoán, sơ hạ xoay người lên ngựa động tác liền mạch lưu loát. Nắm chặt dây cương, chỉ nghe giá mà một tiếng, sơ hạ đã cưỡi ngựa đi hướng phía trước phương đi. Quân Lâm Duyệt trong mắt hiện lên một mạt suy nghĩ sâu xa. Hắn nhưng thật ra chưa bao giờ biết nàng còn sẽ cưỡi ngựa. Liền giống như lúc trước lần đầu thấy nàng khi, nàng những cái đó giết người kỹ xảo giống nhau. Nàng đến tột cùng còn có bao nhiêu nàng không hiểu biết địa phương. Khóe miệng gợi lên một mạt lóa mắt ý cười. Run lên trong tay dây cương cưỡi ngựa đuổi theo. Ra khỏi cửa thành, hai người cưỡi ngựa một đường hướng về Tây Giao mà đi. Giờ phút này, Tây Giao đình hóng gió trong vòng. Mạnh Lan Hâm giai tả tướng Khúc Trì Diêm cũng ở nơi đó. Mạnh Lan Hâm cùng Khúc Trì Diêm đã đính hôn. Nhưng bởi vì Mạnh Lan Hâm gia thế không tốt, Khúc gia vẫn luôn đối Mạnh Lan Hâm vào cửa thực không xem trọng. Tuy rằng Khúc gia hai lão đồng ý đính hôn, nhưng bên ngoài những cái đó bát quái tin đồn nhảm nhì vẫn luôn không đình quá. Mạnh Lan Hâm đứng ở đình rào chắn chỗ nhìn nơi xa kia chạy dài không dứt màu xanh biếc. Ánh mắt lại có vẻ có chút tan rã. Một đôi bàn tay to đáp ở Mạnh Lan Hâm đầu vai chậm rãi xuống phía dưới. Ôm nàng vòng eo, cúi người, đem đầu dựa vào nàng đầu vai. Từ sau lưng đem nàng hợp lại tiến chính mình trong lòng ngực. Nghe nói, hôm qua lại hướng ngươi trong phòng tắc nữ nhân, nhàn nhạt nữ âm hưởng khởi. Khúc Trì Diêm ôm nàng vòng eo cánh tay cứng đờ, khóe miệng lộ ra một mặt cười khổ. Hắn có thể làm sao bây giờ? Đó là hắn mẫu thân. Tuy rằng đêm qua cự tuyệt mẫu thân đưa tới nữ nhân, Khúc Trì Diêm chính mình lại bị mẫu thân hảo một hồi của trách. Ôm chặt trong lòng ngực nữ nhân, ôn nhu mà trần ân nói, Lan Hâm, ngươi hẳn là cũng biết ta không có nhận lấy nữ nhân kia, nghe ngươi này ngữ khí giống như thực. Miễn cưỡng a, ngươi nếu là muốn nhận, cũng có thể a. Mạnh Lan Hâm giơ lên khóe miệng. Miệng không đúng lòng địa đạo. Có ngươi, ta là đủ rồi. Khúc Chỉ Diêm ngữ khí tạm dừng một lát. Bỗng dưng nhẹ nhàng chạm chạm Mạnh Lan Hâm vành tai. Khàn khàn địa đạo lại nói. Gia có hạn thê, ta nào dám mờ ni. Trong đình hai người tình ý miên man. Ngoài đình cách đó không xa đứng Sơ Hạ cùng quân Lâm Duyệt đã có thể. Sơ Hạ cùng quân Lâm Duyệt hai người cưỡi ngựa đi vào Tây Giao khi mới vừa rồi đem Mã Xuyên ở bên kia trong rừng cây vừa định tiến đình nghỉ tạm trong chốc lát. Liền gặp năm nữ chủ tú ân ái. Này sóng cậu lương gặm, thật đúng là không biết như thế nào nói. Trùng hợp, Khúc Chỉ Diêm cùng Mạnh Lan Hâm tựa hồ cũng phát hiện ngoài đình Sơ Hạ cùng quân Lâm Duyệt. Ngẩng đầu nhìn qua, hai bên đối diện lúc sau. Không khí liền như thế cứng đờ lên, đờ mờ, thấy nhân gia tú ân ái. Này đạp mã liền xấu hổ ha, tác giả có lời muốn nói. Tiểu thiên sứ nhóm, sớm ân, hết chương.